Hello, xin chào tất cả các đậu hữu, chào mừng các đậu hữu đã quay trở lại với kênh Bách Lão Ma. Thì tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đậu hữu tập 72 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bạo Tặc Tiểu Na Thiết và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện, Bách nhắc sơ lại cuối tập trước một tí. Đó chính là Bùi Lăng đã thông qua khảo hạch của luyện đan sư ngũ phẩm rồi. Bây giờ là hắn đang định đi thi quận. Vốn là hắn định chuồn đi luôn, nhưng mà sau khi nghe phần thưởng thi quận thì hắn cảm thấy cũng không vội. Mà quận thành thì tên là Mi Dương quận, muốn đến đó thì phải thông qua truyền tống trận ở cái chỗ phủ thành chủ. Muốn đi nhanh thì phải nói với thành chủ một tiếng. Thì thành chủ sau khi nghe Bùi Lăng là luyện đan sư ngũ phẩm, hắn quyết định là muốn Bùi Lăng ở lại phủ thành chủ một đêm, với lý do là phải phải sửa chữa cái truyền tống trận. Thì mục đích chính là muốn xin Bùi Lăng luyện chế một cái viên hóa hình đan cho là sư đệ của con vợ của hắn. Thì vậy thôi. Thì Bùi Lăng lúc này là đến ở trong phủ rồi. Mọi chuyện tiếp theo thì sẽ diễn biến như thế nào, Bách xin mời tất cả các đậu hữu cùng với mình đến với tập 72 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Bên trong đình viện yên tĩnh, căn nhà gỗ đứng sừng sững giữa cây xanh thấp thoáng, theo cầu của Bùi Lăng, xung quanh không có một bóng người. Trong phòng tu luyện linh khí nồng đậm như sương, vẻ mặt của Bùi Lăng bình tĩnh, nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Làng càng, hệ thống tu chân trí năng tận tỷ vì ngày phục vụ, một khóa ý trị trí năng thăng cấp. Hiện tại bắt đầu ý trị tu luyện, tri kỷ nhắc nhở. Trong lúc tu luyện, túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể. Mời! Không nên kinh hoảng. Lèn kèn, hệ thống ngay tại vì ngày tu luyện. Quả nhiên là bắt đầu ý trị công pháp chính đạo cũng là an toàn hơn, không giống như ma công là muốn đan dược, lại là muốn tinh huyết tu sĩ, thậm chí có đôi khi ngay cả thi thể đều không buông tha. Hay biến thái quá mà. Dưới mắt cái tức diễm pháp này, trên phương diện ý trị là chưa có vấn đề. Mà ngay tại thời khắc Bùi Lăng tâm tình vui vẻ, chợt nghe hệ thống nhắc nhở. Lèn kèn, kiểm tra thiếu khuyết thịt yêu thú hỏa hệ, kiểm tra thiếu khuyết yêu đan yêu thú hỏa hệ. Lèn kèn, hệ thống đang tìm thịt của yêu thú hỏa hệ, yêu đan của yêu thú hỏa hệ cho ngài. Lèn kèn, hệ thống sẽ miễn phí đưa tặng thịt của yêu thú hỏa hệ, yêu đan của yêu thú hỏa hệ. Hả? Con mẹ nó, cái vụ gì nữa vậy trời? Bùi Lăng trong chốc lát sửng sốt, còn không kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, chỉ thấy mình đã trực tiếp đứng dậy, nhanh chân hướng ra phía ngoài mà đi đánh. Hắn lập tức kinh hãi vãi cả linh hồn. Ở Lưu Lâm Hoàng Triều này, chúng sinh đều là bình đẳng. Nếu như bản thân của mình tại Cử Thành này, ở trên đường mà chém giết yêu thú, nghĩ cũng biết sẽ là cái hạ tràng gì. Đang nghĩ ngợi như thế, thân thể của hắn đã đi tới trước cửa. Vừa mới mở ra cửa lớn của phòng tu luyện, lập tức phát động cơ quan. Một khối đá từ bên cạnh bắn ra, hướng hắn mà đập tới. Xù! Vèo. Sau một khắc, hệ thống thi triển huyết quỷ động pháp, thân của Bùi Lăng hóa thành huyết quang, trong nháy mắt đã tránh đi tảng đá kích xạ mà đến, hốt một cái xông ra khỏi cửa lớn. Trong lòng của Bùi Lăng trầm xuống, cái loại cơ quan kém không chịu nổi này quả nhiên đối với hệ thống không có tác dụng mà. Đáng trước, hắn lần trước tu luyện tại phường thị ở Hoàng Hy Hải, bị cái nàng đệ tử Tố Chân Thiên kia đánh vỡ, về sau bên trong vội vàng là lấy hàng tỷ hỏa đem toàn bộ xiềng xích tiêu hủy đi. Nếu không, vừa mới thời khắc tu luyện khẳng định sẽ dùng xiềng xích trói lại bản thân mình, từ đó phòng ngừa những ngoại ý muốn như thế. Mà lại càng trinh tiết thêm xương hỏng bét chính là bởi vì sử dụng đột pháp của ma đạo, khí tức tiết ra ngoài, hiệu quả của huyết vô diện đã biến mất. Hắn hiện tại đã khôi phục lại khí tức cùng với nguyên bản dung mạo của mình. Mà trong lúc Bùi Lăng đang cực kỳ là hoảng hốt, thì một chỗ khác trong phủ thành chủ, phòng biết nhỏ chuyên dụng của thành chủ phu nhân nằm trong một khu rừng trúc yên tĩnh. Cái vị phu nhân xinh đẹp, nhan cầm lan này, nhìn một đám hạ nhân lục tục chuẩn bị kỹ càng đồ ăn cần thiết. Khẽ gật đầu vung ống tay áo lên phân phó. Lấy nồi tới đây. Chẳng mấy chốc, quản gia tự chỉ huy, bốn cái tên nô bộc khỏe mạnh nâng một cái nồi lớn đường kính khoảng hơn một trượng đi lên. Toàn thân cái nồi này đang thùi lùi, mơ hồ còn lé ra ánh sáng của phù văn. Rõ ràng là một cái đồ dùng nhà bếp cấp bậc pháp khí. Nhan Cầm Lan tự bước lên trước, đỡ lấy, đặt nó lên trên bếp lò trong phòng bếp. Mang nước đến. Nàng lại phân phó một câu, lần này có mười mấy thị nữ, mặc thải y, vai gánh bình thủy tinh, vội vàng tiến lên, rót nước linh tiền vừa mới mua được từ trong đại tộc nào đó, từ trong bình trên đầu vai vào trong nồi. Phẩm chất cái loại linh tiền này, trong suốt sáng ngày, bên trong ẩn chứa linh khí, ngọt ngào trong veo, đương nhiên là giá cả cũng là cực đắt. Trong thành có rất nhiều tu sĩ, chỉ khi lấy được linh trà thượng giai mới có thể cố ý phối hợp với cái loại linh tiền này để mà pha trà. Nhưng hiện tại lại bị Nhan Cầm Lan này dùng để chế biến đồ ăn. Nàng lại sai người mang tới rất nhiều hương liệu, sau khi xào nấu chế biến trong một chiếc nồi pháp khí hơi nhỏ hơn ở bên cạnh, thì mới đổ vào bên trong nồi lớn. Vốn là những hương liệu này có mùi hương nồng đậm, sau khi được thành chủ phu nhân bào chế một lượt càng là hương thơm mười dặm bay xa, chẳng mấy chốc đã hấp dẫn đám người vây xem. Vốn là phòng bếp khá là rộng rãi, lập tức bị bao vây đến trong ngoài ba vào, chật như là nêm cối. Tỷ đệ của Nhan Cầm Lan đã sớm không thấy ngạc nhiên với cái loại tình huống như thế này, không hề có ý trách cứ rất nhiều thị vệ và hạ nhân. Mặc dù hai tỷ đệ đều là yêu tộc, nhưng đều không thích tranh đấu. Nhất là lúc Nhan Cầm Lan ở trong địa giới ma đạo đã đánh bậy đánh bạ, yêu thích cái nghề bếp núc này, hơn nữa còn rất là có thiên phú. Năm đó cả tộc di chuyển đến Lưu Lam Hoàng Triều, vừa đến một nghèo hai trắng, cũng là dựa vào khả năng trù nghệ của nàng để kiếm đường sống cho cả tộc. Về sau bởi vì vẻ ngoài hiền lành của bản thân đã hấp dẫn được Úy Trì Khắc Thi, thành chủ Cử Thành, đến dùng cơm, cuối cùng kết làm vợ chồng, chính là một cái đoạn giai thoại mà tất cả người bản địa Cử Thành đều biết rõ. Chỉ là sau khi thành hôn, Nhan Cầm Lan này không cần ngày ngày trời chưa sáng để thức dậy xuống bếp kiếm sống nuôi cả gia tộc nữa, lại khiến rất nhiều người tham ăn bóp cổ tay, nhớ thương tài nghệ của nàng. Đương nhiên, nếu là phủ thành chủ cần chiêu đãi khách quý, thì Nhan Cầm Lan vẫn phá lệ tự mình xuống bếp. Đêm nay, nhờ vào cái vị luyện đan sư ngũ phẩm kia, mọi người lại được thấy trù nghệ của Nhan Cầm Lan thêm một lần nữa. Thậm chí dựa theo lệ cũ còn có thể hưởng thụ một vài thức ăn thừa, không thích hợp đưa đến trước mặt quý khách. Tất nhiên là trên dưới phủ thành chủ vừa nghe được tin tức này đã lập tức sôi động lên rồi. Cái mùi thơm này, nguyên liệu nấu ăn còn chưa tới, ta đã đói bụng rồi hả? Một thị vệ trực ban sờ lên bụng của mình, nhỏ giọng nói. Thật hy vọng đêm nay khẩu vị của vị đan sư kia không tốt, để cho chúng ta nhiều thêm một chút đồ ăn thượng à. Người nghĩ cái gì vậy hả? Lại khẩu vị không tốt, nhìn thấy tay nghề của phu nhân còn có thể nhịn được hay sao? Người kia vừa dứt lời liền bị đồng bạn của mình gõ đầu một cái trách móc. Đừng quên, thành chủ của chúng ta chính là con cháu thế gia, từ bé cái mỹ vị món ngon gì chưa thấy qua đâu hả? Còn không phải là đối với tay nghề của phu nhân tâm phục khẩu phục, muốn ngừng mà không có ngừng được đó. Ôi, đúng rồi, đúng rồi. Thị vệ lập tức thất vọng. Nhưng mà đừng có lo lắng, phu nhân mềm lòng, mặc dù chuyên môn xuống bếp là cho quý khách, nhưng chúng ta chờ đợi ở đây lâu như vậy, phu nhân cũng sẽ cho chúng ta một ít đó mà. Đồng bạn lúc này lại an ủi. An tâm chứ vợ, phu nhân sẽ không để cho chúng ta không công mà chờ đâu. Trong lúc mọi người xì xào bàn tán, thì mặt nước trong nồi lớn lại hiện ra từng cái đợt nổi bong bóng, rất nhiều hương liệu cuộn trào theo nước sôi. Thấy cảnh này, Nhan Cầm Lan khẽ gật đầu, phân phó quản gia. Đem một con heo khóc nhè tới đây. Heo khóc nhè là một trong số ít yêu thú có thể ăn được ở Lưu Lao Hoàng Triều. Linh trí của cái chủng tộc yêu thú này cực kỳ là thấp, cuối cùng cả đời đều không thể hóa hình, cũng là hoàn toàn không biết tu luyện là cái con mẹ gì, không có chút nào có trí tuệ cả, tối ngày chỉ biết khóc. Cộng thêm chất thịt của nó cũng là tươi non ngon miệng, có mặt trong rất nhiều thực đơn của yêu tộc có trí tuệ. Lưu Lam Hoàng Triều thì coi trọng chút sinh bình đẳng, lúc đầu luật lệ này rất là hà khắc, tất cả yêu thú đều nằm trong phạm vi bảo vệ cả. Nhưng mà phàm nhân và tu sĩ thì cũng thôi, phàm nhân thì còn có thể ăn thịt cá động vật bình thường, mà tu sĩ thì ăn hà uống lộ còn có thể tích cốc. Nhưng rất nhiều yêu thú loại hình ăn thịt lại là khổ không thể tả. Rốt cuộc thì phương pháp tu luyện của yêu thú cùng với nhân tộc có nhiều khác nhau, nhất là một bộ phận yêu thú không rành thực pháp, thần là dựa vào truyền thừa huyết mạch, phương thức mạnh lên của bọn chúng liền là ăn, ăn và ăn. Dưới cái loại tình huống này tự nhiên là trải qua những ngày sống không bằng chết. Thế là tương đương có một bộ phận yêu tộc bị bức ép đến mức nóng nảy, làm ra rất nhiều những đại án ăn vụn thịt của phàm nhân. Việc này tại lúc ấy huyên náo rất lớn, một lần dẫn pháp rung chuyển cả miếu đường, ở giữa dị tộc cùng với nhân tộc bày biện ra chi thế đối lập cực kỳ là kịch liệt. Về sau thì có mấy vị đại thần yêu tộc liên hợp dân sổ thượng tấu, liệt kê ra một danh sách vài loại thú có thể dùng để ăn. Sau khi hoàng triều liên tục cân nhắc đã thông qua, lúc này việc kia mới dần dịu đi. Mà quản gia nghe xong phân phó, vội vàng sai người đi làm. Ồ, để chúng ta đi. Thấy thế, hai cái tên thị vệ vừa rồi không ngừng chủ động xin đi. Ồ, phu nhân à, chúng ta chắc chắn sẽ chọn một cái con heo khốc nhà, béo khỏe tốt nhất, còn hay khốc nhẹ nhất nữa nha. Cứ thế, khách quý ăn không hết, bọn họ mới có thể ăn nhiều hơn. Yêu Lan nghe vậy khẽ gật đầu. Nó là đệ đệ của Nhan Cầm Lan. Muốn ăn đồ ăn của tỷ tỷ, có thể nhắc đến bất kỳ lúc nào, cũng không cần thèm nhỏ dãy với tay nghề của Nhan Cầm Lan. Thế nhưng, lúc này nó cũng rất là hưng phấn. Ngũ phẩm luyện đan sư xuất thủ, nhất định có thể luyện chế ra hóa hình đan phẩm chất xuất chúng rồi. Dưới mắt, cái chuyện quan trọng nhất đối với cái đôi tỷ đệ này mà nói, liền là hầu hạ tốt cái vị khách quý sắp đến nhà. Thế là, nó nằm ở bên cạnh thân của Nhan Cầm Lan, nhìn xem tỷ tỷ của mình không ngừng lấy ra rất nhiều linh thực, cây cỏ, trái cây. Một bên thì khuấy đều, một bên thì đưa đi vào. Thế nhưng vào thời khắc này, có một thiếu niên lạ lẫm, khí chất lạnh lùng, toàn thân quanh quẩn lấy sát khí nhàn nhạt, trong nháy mắt xuất hiện tại phía ngoài của đoàn người. Sau đó không chút do dự, đi theo cái thông đạo mà đám người đã để riêng ra, tiện cho việc nâng con heo khốc nhẹ đi qua, nhanh chóng tới gần Nhan Cầm Lan. Trong phủ thành chủ thì có rất nhiều người lại thường xuyên qua lại, cho dù là quản sự chuyên quản lý mọi người cũng không thể đảm bảo có thể nhận biết tất cả mọi người. Bởi vì vào phủ đô thì phải trải qua cái việc thẩm tra từng tầng. Phủ đệ lại mở đại trận quanh năm, xưa nay chưa từng xảy ra cái chuyện có người ngoài lừa dối đi vào bên trong. Mặc dù bây giờ có rất nhiều người đều cảm thấy cái thiếu niên này rất là lạ mặt, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Lực chú ý của bọn hắn vẫn là tập trung vào bên trên trụ nghệ của thành chủ phu nhân. Tỷ ý liếc mắt nhìn thiếu niên kia một cái, liền dời ánh mắt đi chỗ khác. Bùi Lăng thì mặt không biểu tình, không nói một lời xuyên qua đám người, nhưng trong lòng của hắn thì lo lắng vạn phần. Nơi này nhiều người như thế, đợi chút nữa hệ thống nếu là trước mặt mọi người đưa tặng yêu thú hệ hỏa, mình ngay cả chạy trốn đều không có địa phương để mà trốn. Hắn cấp tốc suy tư. Bất quá ở nơi này nhiều tu sĩ như vậy, hệ thống chỉ cần vừa động thủ đưa tặng khẳng định là thất bại rồi. Như thế còn như bị bắt, bồi thường nhiều thêm một chút linh thạch, còn có thiên tài địa bảo nữa. Tu sĩ chính đạo nói chung là tương đối phân rõ trái phải nha. Hẳn là còn có hy vọng lừa dối quá quan. Vấn đề phiền tối duy nhất liền là thân phận ma tu của ta bại lộ. Nhưng mà cái Lưu Lam hoàng triều này hữu tâm quảng nạp nhân tài thiên hạ, ma tu cũng là có nhân tài, cũng có thể cải tà quy chính mà. Vậy thái độ của ta một lát tốt một chút, trước mặt mọi người ta nhận sai, hỏi lỗi sửa sai, bồi thường nhiều thêm một chút, bảo mệnh chắc cũng không có vấn đề. Còn nếu thật sự không được, liền nói là ta hướng về phía luyện đan đại điển, nghĩ bằng vào thực luyện đan của mình để mà bỏ gian tà theo chính nghĩa. Nghĩ như thế, Bùi Lăng cũng cảm thấy hơi trấn định. Tiếp xuống, hắn lại thấy mình xuyên qua đám người, mà ở cách đó không xa, có một cái mỹ phụ xinh đẹp như là trăng rằm, tóc đen má đầu, quần áo hoa lệ, đang dùng sợi vải buộc gọn tay áo, cầm trong tay một cái giá lớn, dùng hết sức để mà khuấy cái nồi kia. Đối phương hoàn toàn không phát hiện ra Bùi Lăng tới gần, còn đang chuyên tâm quan sát tình huống đun nấu nguyên liệu ở trong nồi canh. Vòng eo của nàng mảnh mai lúc cúi xuống tạo ra một cái đường cong tuyệt mỹ. Một con yêu lan màu đỏ thẫm lớn khoảng con ngé ngồi sớm ở bên cạnh cái vị mỹ phụ xinh đẹp kia, cũng là đang chuyên tâm nhìn chằm chằm nguyên liệu đang sôi trào trong nồi canh. Một cái đầu lẩu kề di động hóa hình đang tại nấu lẩu sao? Bùi Lăng chính là nghĩ như thế. Chỉ thấy mình bước nhanh về phía trước, bỗng nhiên cúi xuống, hạ thân một cái, một phát bắt được mắt cá chân của mỹ phụ xinh đẹp kia, dùng hết sức nâng lên, dễ dàng đem mỹ phụ hoàn toàn không có chút phòng bị nào ném vào bên trong nồi lớn. Ngay sau đó, không đợi cho tất cả mọi người kịp phản ứng, Bùi Lăng đã một thanh vừa lấy cái nắp nồi ở bên cạnh để kín nồi lớn lại luôn. Anh làng càng hệ thống ngay tại đưa tặng thịt yêu thú hỏa hệ cùng yêu đào hỏa hệ, xin túc chủ chờ cho một chút. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng ngay trước mặt của mọi người bắt đầu đun nấu phu nhân của thành chủ Cử Thành. Bách công nha, bên trong một cái tòa phòng luyện đan nào đó không dành cho người ngoài. Tiết Như Diễm tóc tai bù xù, sắc mặt mệt mỏi mà lại ánh mắt sáng ngời, cõi lòng chính là đầy mong đợi, mở ra đan lô phía trước mặt. Đái lò yên tĩnh nằm đó chính khỏa đan dược, đan hương lượn lờ quanh quẩn. Lấy kinh nghiệm của hắn, liếc mắt nhìn qua liền có thể phân biệt ra được, trong đó có 4 khỏa là thượng phẩm, 5 viên là cực phẩm, mà đều là trúc cơ đan. Đúng vậy, hắn vừa rồi chính mắt thấy được một màn Vương Cao ở trước mặt khai lò điện chế cực phẩm trúc cơ đan, thâm thụ xúc động. Vì vậy hắn ngay cả trở về phủ đệ nhà mình cũng đã đợi không kịp, trực tiếp tại bên trong Bách Công Nha thuê một cái tòa phòng luyện đan tốt nhất để mà khai lò, hy vọng có thể bắt lấy cái loại cảm ứng từ nơi sâu xa kia, để cho thực luyện đan của mình càng lên một cái tầng lầu. Chỉ có 5 viên. Thấy cảnh này, Tức Như Diễm hơi có chút thất vọng, nhưng hắn chợt liền tỉnh táo lại. Đương nhiên cái loại kết quả này đúng là cách biệt một trời một vực với cái việc Vương Cao đại sư kia liền một lò liền là 12 viên cực phẩm trúc cơ đan. Nhưng cân nhắc đến từ ngày hắn ta khai lò, một lò đan dược chỉ có khoảng là trên dưới 2-3 viên để là cực phẩm, lần này lại có thể chế ra được 5 viên, rất hiển nhiên đã có tiến bộ rất lớn rồi. Có tiến bộ liền tốt. Đến tình trạng của hắn ta, mặc dù cũng có thể được gọi là đại sư, nhưng trong lòng có Tiết Như Diễm hiểu rõ thiên phú của mình trên đan đạo đã tiêu hao 7-8 phần. Dưới tình huống bình thường, rất có thể đời này hắn ta cũng đã dừng bước ở đây, không có hy vọng đột phá tứ phẩm luyện đan sư. Đây chắc chắn là một việc rất đau khổ với một cái vị luyện đan sư đang vào độ trắng niên. Thậm chí lúc trước hoàng triều từng có cái vị đại sư tương tự, vì tìm kiếm đột phá trên kỹ nghệ đã không tiếc rơi vào ma đạo. Mặc dù Tiết Như Diễm còn chưa đến cái mức cực đoan như thế, nhưng cũng chưa từ bỏ ý định. Những năm gần đây, hắn ta liên tục bế quan nghiên cứu đan thuật, thậm chí mấy lần thành chủ Cử Thành đến mời đều không nhịn được mà từ chối. Nhưng tiến cảnh vẫn là cực kỳ yếu ớt. Không phải, nói trắng ra là căn bản không có bất kỳ tiến bộ con mẹ gì cả. Nhưng sau khi thấy Vương Sư luyện chế ra một lò trúc cơ đan kia, vừa cẩn thận nhớ lại, trong chốc lát ngắn ngủi đã đẩy tỷ lệ thành đan cực phẩm tăng lên gần gấp đôi. Nghĩ tới đây, Tiết Như Diễm lập tức cảm thấy kích động. Có lẽ hắn ta có thể gửi gắm hy vọng tấn thăng luyện đan sư tứ phẩm vào cái vị Vương Sư này. Nếu không phải là hiểu rõ mình và Vương Sư này mới chỉ gặp một lần, hắn ta thật sự là hận không thể lập tức đi tìm Bùi Lăng để mà học hỏi. Lấy lại bình tĩnh, Tức Như Diễm tiện tay sắp xếp một cái lò đan dược là cất kỹ đan lô của mình, mới quay người rời khỏi phòng luyện đan. Hắn đúng là còn có một số cảm ngộ chưa hoàn toàn tiêu hóa, mặc dù Bách Công Nha cho hắn ta đãi ngộ rất tốt, dù sao cũng không thuận tiện bằng phủ đệ của mình. Lúc này tâm trạng của Tức Như Diễm hơi bình tĩnh lại, quyết định trở về chỗ của mình lại cẩn thận trải nghiệm những tâm đắc của Vương Cao đại sư. Vừa đi ra ngoài chỉ thấy một cái gã sai vặt trông coi vừa gặp hắn ta đã vội vàng đi lên bẩm báo. Đức đại sư nè, ý trời thầy chủ tới muốn mời ngài đến phủ thầy chủ dự tiệc tối nay nha. Không có đi. Tiết Như Diễm không nhịn được các nha. Lão tử bận luyện đan rồi, đâu có thời gian mà đi ăn tiệc tùng gì đó chứ. Dự định của ý trời khắc thi này, hắn cũng có chỗ nghe thấy, đơn giản là vì cái thằng em vợ chưa có hóa hình, muốn cầu đan sư luyện chế một cái lò hóa hình đan phẩm chất xuất sắc. Đây đối với Tiết Như Diễm mà nói, chẳng qua chỉ là một cái tiện tay. Bất quá hắn không có ý định để ý tới ý trời khắc thi này. Cái này cũng không chỉ là bởi vì Tiết Như Diễm những năm gần đây chuyên tâm tăng lên thực luyện đan của mình, không thèm để ý tục vụ, mà cũng là bởi vì Tiết Như Diễm lại không mấy thích tỷ đệ của Nhan Cầm Lan. Cũng không phải bởi vì đối phương là dị tộc. Tiết Như Diễm sinh trưởng ở địa phương nhân sĩ của Lưu Lam Hoàng Triều, thở nhỏ nhận dạy bảo, liền là chúng sinh đều bình đẳng. Hắn phản cảm với hai tỷ đệ này, chủ yếu là bởi vì đối phương chính là từ địa giới của ma đạo mà tới. Đúng vậy, Tiết Như Diễm hắn phi thường chán ghét ma đạo. Theo hắn ta thấy, tất cả người hay dị tộc xuất thân từ địa giới của ma đạo đều đã có nguyên tội của bản thân. Nhất là sau khi cái đám yêu lăng Nhan Cầm Lan này nhập tịch Lưu Lam Hoàng Triều cũng chưa từng có cống hiến gì cho Hoàng Triều cả. Lại dựa vào ý trời khắc thi, ngày ngày muốn đi cửa sau để được hóa hình. Quả nhiên, xuất thân từ địa giới ma đạo vẫn là xuất thân từ ma đạo mà. Từ trong xương cốt xương tỉ, ốc heo ốc chó của mẹ gì đó đã có vấn đề, trong lòng đầy suy nghĩ bằng muốn tả đạo mà thôi. Sở dĩ hai tỷ đệ kia dẫn theo tộc đàn di chuyển đến Hoàng Triều, đơn giản là vì thực lực yếu đuối. Nếu là người thực lực cường hãn, chỉ sợ đã sớm hoành hành khắp nơi, hành động không khác gì cái đám người trong ma đạo kia. Cho nên Tiết Như Diễm còn chưa nghe nói xong đã lập tức từ chối rồi. Thế nhưng là nếu là lúc trước hắn đã nói như vậy rồi thì gái sai vặt nhất định trực tiếp trở về. Nhưng mà lần này gái sai vặt lại không có cúi đầu lĩnh mệnh, mà là mặt lộ ra vẻ vẻ khó xử, nhỏ giọng nói: Hà Vũ Phục Thái Y cùng chư vị đại sư của Bách Công Nha, còn có tam vị học sinh của Ngọc Lâu Thư Viện nữa. Nói chung là chư vị đại sư quý nhân của bản địa đều đáp ứng ban đêm đi đến phủ thành chủ cùng một chỗ để mà khoản đãi Vương Cao đại sư. Cái này ta đã nói không đi liền không đi. Tiết Như Diễm tức giận: Bọn người Hà Vũ Phục đi thì kệ bà, cha tụi nó đều quản được lão tử cái rắm. Một chút, Vương Cao đại sư là Vương Cao đại sư nào? Hắn nguyên bản đã chuẩn bị phải ta áo bỏ đi, đột nhiên dừng chân bước nhanh trở về, trầm giọng hỏi: Vương Cao đại sư, uy trì khắc thi ban đêm muốn chiều đãi Vương Cao đại sư sao? Dạ không sai. Gái sai vặt liền vội vàng gật đầu. Bởi vì hắn hiện tại ở đâu? Tiết Như Diễm cấp tốc nhắc lại. Được rồi, ngoại nhân đến Bách Công Nha đưa tiếp mời, cơ bản cũng sẽ ở tiếp khách được. Ta liền đi đây. Hắn đối với bố cục của Bách Công Nha này hết sức là quen thuộc, giờ phút này chạy như bay, ba chân bốn cẳng, chỉ là sau một chốc lát liền chạy tới tiếp khách được. Quả nhiên còn không có tiến vào, liền nghe được thanh âm của đám người Hà Vô Phục và Uy Trì Khắc Thi trận trận đập thiếu. Sau khi tiến nhập vào bên trong, chỉ thấy cơ bản là cái đám tay to mặt lớn của bản thành đều cơ hồ đã tề tụ, ngay cả ba cái tên học sinh của Ngọc Lân Thư Viện cũng đã ngồi ở bên. Mọi người thấy Tiết Như Diễm đến đây cũng không có gì ngoài ý liệu, nhau nhau chào hỏi. Rất đại sư nè, mau mau mời ngồi. Chúng ta chính là đang thương nghĩ có khả năng hay không thuyết phục cái vị Vương Cao đại sư kia tham gia song lượng đăng đại điển, sau đó tại cường thành của chúng ta định cư nha. Định cư tại cường thành. Tiết Như Diễm nếu như lúc trước là không quan tâm tới cái loại chuyện như thế này. Rốt cuộc thì cường thành nhiều thêm một vị ngũ phẩm luyện đan sư, mặc dù không đến mức ảnh hưởng đến địa vị của hắn, nhưng cái loại chiến tích này là công lao của Ý Triệt Khắc Thi, cùng với hắn thì có liên quan cái lông cái chim gì. Bất quá bây giờ thì sao, hắn không chậm trễ chút nào gật đầu nói. Dương đại sư đã tại cường thành chúng ta tham gia khảo hạch, về sau nếu như có thể định cư tại cường thành, đương nhiên đó là chuyện tốt rồi, quá tốt rồi. Nếu là Vương Cao đại sư định cư tại cửa thành, về sau hắn muốn thỉnh giáo, chẳng lẽ không phải là càng thêm thuận tiện hay sao? Uy Trì Khắc Thi nhìn xem Tiết Như Diễm, xưa nay luôn đối với mình vênh váo tự đắc, lúc này cũng gia nhập vào bày mưu tính kế, hơi kinh ngạc. Hắn còn lo lắng Tiết đại sư sẽ cự tuyệt việc này, không nghĩ tới đối phương nhìn so với hắn còn tích cực hơn. Cảm thấy nghĩ như thế, Uy Trì Khắc Thi đang muốn mở miệng, thì lúc này lại có một tên thị vệ thật sắc nghiêm túc sắp bước vào bên trong, đến bên cạnh thân của hắn, lúc này trầm giọng bẩm báo. Thành chủ ở bên trong phủ xảy ra chuyện rồi. Phủ thành chủ, Trúc Ảnh Lượng Lờ ở bên trong căn phòng bếp nhỏ. Hương khí bá đạo của hương liệu sầu nấu không ngừng truyền ra. Đám người ở trong trong ngoài ngoài tất cả đều đang trợn mắt há hốc mồm. Trong chốc lát, trong ngoài căn phòng đều hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có trong cái nồi lớn hơn trượng kia không ngừng truyền ra cái thanh âm sôi ẩn ực. Tất cả mọi người đều là sợ ngây người, quýu cả dụm. Bộ hắn khó có thể tin nhìn một màn trước mắt này. Thành chủ phu nhân Nhan Cầm Lan, vậy mà tại trong phủ thành chủ trước mắt bao nhiêu người bị một tu sĩ thiếu niên xa lạ đưa vào trong nồi. Phanh. Thả. Ục. Thả ta ra. Ục. Thả ta ra ngoài. Vào thời khắc này, một tiếng vang trầm đục nặng nề vang lên từ trong nồi. Theo đó là tiếng của Nhan Cầm Lan vừa bị sặc nước vừa đập nắp nồi. Lúc này Yêu Lan ngồi ở bên cạnh nồi mới đột nhiên tỉnh táo lại. Từ sau khi đi vào Lung Lam Hoàng Triều, cuộc sống an nhàn đã khiến một cái tộc đàn nổi danh là nhanh nhẹn trở nên vô cùng trì độn. Nếu là lúc sống trong địa bàn của ma đạo, ngay cái chớp mắt có người ta ra tay với tỷ tỷ của mình, không, nếu là khi đó có bất kỳ sinh linh xa lạ nào tới gần, nó sẽ làm ra phản ứng ngay lập tức. Yêu Lan phát ra một cái tiếng gào thét phẫn nộ, mở ra cái miệng lớn đầy răng nhọn trắng hiếu hướng phía Bùi Lan hung hăng cắn xuống một cái. Giờ phút này Bùi Lan tê dại cả da đầu, trong đầu thì trống rỗng, nhưng mà thân thể của hắn tại dưới sự điều khiển của hệ thống lập tức thi triển ra huyết quỷ độn pháp. Một tay thì vẫn ấn lấy cái nắp nồi không nhúc nhích chút nào, mà thân thể của hắn lấy đó làm trung tâm, cấp tốc tại chung quanh của cái nồi thay đổi vị trí, nhẹ nhõm tránh thoát khỏi công kích của Yêu Lan. Một cái chớp mắt ngắn ngủi này thôi, sát khí huyết sắc quanh quẩn khắp người của hắn, chợt tiết rồi lại thu, cũng đã đủ để cho người ở bốn phía phân biệt ra được thân phận của hắn rồi. Là Ma Tu! Mấy tên thị vệ nhao nhao lên tiếng kinh hô. Tất cả mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, sau một khắc cùng nhau đùng đùng mà nổi giận. Mặc dù mỗi một khóa luyện đan đại điển đều sẽ có tu sĩ ma đạo ý đồ phá hư, nhưng mà cái tên Ma Tu khốn nạn ở trước mắt này bất quá chỉ là tu vi trúc cực kỳ, dám một mình chui vào bên trong phủ thành chủ, ngay trước mặt của bọn hắn nhiều người như thế, đem thành chủ phu nhân nhét vào trong nồi. Chuyện này nếu như lan truyền ra bên ngoài, không, ở đây đã có nhiều người như vậy, nhiều người nhiều miệng, trên cơ bản là không thể nào giữ được bí mật. Nếu là không đem cái tên Ma Tu này bắt giữ, sau đó theo lực mà xử trí, bọn hắn sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ cái cửa thành này. Không, phải nói là trò cười cho toàn bộ thiên hạ. Ma đầu này nhất định là phải chết. Bên trong quần tình kích động, không đợi đám thị vệ rút binh khí xông lên, một cái bàn tay màu vàng óng ánh hư ảo to lớn đột nhiên lướt qua đám người, nặng nề vỗ thẳng về phía Bùi Lăng. Anh! Bùi Lăng lập tức bay ngược ra. Hệ thống lúc này vẫn như cũ, nhanh chóng thối lui. Anh làng càng! Kiểm trắc thấy công kích từ ngoại giới, lần tu luyện này đến đây là kết thúc. Cảm tạ túc chủ sử dụng hệ thống tư chân. Anh trí nè, một khóa ủy trị phi thăng không lo. Chờ mong ngày chia sẻ đến với việc tu luyện. Hài lòng, mời ngài cho khen ngợi. Năm sao. Khắc phục lại quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng không kịp đứng vững, đã không nhịn được phun ra một ngụm máu lớn. Vậy sao không chần chờ chút nào, lập tức từ trong túi trữ vật lấy ra một cái tấm phù lục. Đây chính là trăm dặm động hình phù, ác chủ bài bảo mệnh. Lúc trước hắn mới vào Trọng Minh Tông, khi đi lấy hàng thủy hỏa, Trịnh Kinh Sơn đã đưa cho hắn. Nhưng mà cái lần nhiệm vụ kia Bùi Lăng căn bản cũng không có sử dụng. Về sau nhiều lần xuất sinh nhập tử, cái tờ phù lục này cũng không từng bị tiêu hao. Lại không nghĩ rằng sẽ ở thời điểm vừa tiến vào địa giới của chính đạo lại phải đem nó ra dùng. Thân thể chưa rơi xuống đất, Bùi Lăng đã thôi động phù lục, trong nháy mắt đã biến mất ngay tại chỗ. Mà ngay tại một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn biến mất. Một cái quyền ấn cực lớn xen lẫn như hỏa diễm hung hăng đập thẳng vào chỗ của hắn, lực đạo lớn tới nỗi cả cái phòng nhà bếp này đều biến mất hơn phân nữa, thậm chí rừng trúc ở ngoại giới cũng bị liên lệ, mặt đất bày biện ra tính chất như là lui. Nếu là Bùi Lăng vừa rồi trốn đi chậm một chút thì một cái quyền này đủ để anh sát hắn tại chỗ rồi. Mắt thấy Ma Tu đã bỏ chạy, hai cái tên thị vệ đội trưởng từ giữa không trung rơi xuống, lập tức đem nắp nồi mở ra. Sọt. Nhan Cầm Lăng lúc này tóc mai tán loạn, y phục ướt đẫm, trên đỉnh đầu còn dính lấy một cái thanh hoa tiêu, một khối cây quế, trên vạt áo thì còn dính một ít miếng gừng loại hình gia vị. Nguyên bản bên trên gò má trắng nõn càng là dính từng cái khối dầu trơn màu đỏ, chật vật không chịu nổi bò đứng dậy. Phu nhân ạ, rước đội, chúng ta cứu giải chậm trễ. Hai cái tên thì về đội trưởng vội vàng nửa quỳ xuống để mà thỉnh tội, ánh mắt chậm tới Nhan Cầm Lăng với sam ướt đẫm của nàng dán chặt lấy da thịt, đường cong mỹ lệ lộ rõ ra, hai người không dám nhìn nhiều, song song cấp tấp cúi đầu. Chuyện gì xảy ra vậy hả? Nhan Cầm Lan mười phần phẫn nộ, nhưng cũng là mười phần không hiểu. Nàng là nghe tại hết sức chăm chú làm đồ ăn, lại không hiểu thấu, bị người ta đẩy vào trong nồi, đến bây giờ còn không biết xảy ra cái chuyện ôn dịch gì. Bẩm phu nhân, vừa rồi có Ma Tu xâm nhập trong phủ, bỗng nhiên đấu với phu nhân, xuất thủ. Hai cái tên thì về đội trưởng tranh thủ thời gian giải thích. Bố quá, phu nhân yên tâm nha. Ma Tu kia trúng một chữ của ta, hiện tại không chết cũng bị lột một lớp da rồi. Mà lại hắn trúng không thoát đâu, trận pháp trong tất cả thành trì đều sẽ toàn lực mở ra. Phù lục truyền tống không cách nào xuyên thấu, giờ phút này hắn khẳng định là còn tại trong thành. Hai người đang nói chuyện, thì mấy tỳ nữ từ sau chạy đến, cầm khăn lau sạch sẽ đưa cho Nhan Cầm Lan. Nhan Cầm Lan trầm mặt nói, không cần. Yêu lực quanh thân một trận phun trào, khí tức nóng bỏng quanh quẩn, rất nhanh, phải sầm đã khô ráo. Mà những dầu trơn hương liệu dính trên người cũng bị đốt cháy đến không còn gì. Nàng dù sao cũng là yêu thú hóa hình kỳ, có tu vi kết đăng, hiển hóa thành hình người nhìn như là mảnh mai, nhưng mới vừa rồi lúc bị ném vào trong nồi cùng với tấm nước nóng là không sai biệt lắm, có thể nói là lông tóc không tổn hao gì. Nhưng mà nàng đương đương là thành chủ phu nhân của Cừ Thành, không có phát giác được Ma Tu xâm nhập trong phủ cũng không nói, còn bị cái tên Ma Tu này ngay trước mặt của mọi người ném vào trong nồi nấu nấu mà luộc luộc. Đây quả thực là nhục nhã, không thể chịu nổi. Nhất là kẻ động thủ kia lại còn là tu sĩ ma đạo mà lúc trước nàng và đệ đệ của mình chán ghét, e ngại nhất. Ma Tu kia bao nhiêu tuổi, tu vi gì hả? Nhan Cầm Lan nghiêm nghị hỏi. Một tên thị vệ đội trưởng nói, hồi phu nhân khoảng 20, tu vi là trúc cơ đỉnh phong. Nhan Cầm Lan khẽ vuốt cằm, chợt biến sắc. Trúc cơ đỉnh phong, chẳng phải nói là chỉ có tu vi trúc cơ kỳ thôi sao? Mặc dù trong lúc luận đan đại điển, cao thủ trong phủ thành chủ cơ hồ đều lâm thời được điều đi Bách Công Nha để mà thọ trấn, nhưng mà hai cái tên thị vệ đội trưởng được lưu tại phủ thành chủ này đều có tu vi kết đan hậu kỳ đỉnh phong. Hai tên kết đan hậu kỳ đỉnh phong xuất thủ lại còn để cho đối phương trốn thoát rồi. Trúc cơ đỉnh phong, trúng một chưởng của ngươi vậy mà không chết hả? Nhan Cầm Lan trầm giọng hỏi. Tu sĩ có thể tại phủ thành chủ này làm thị vệ, tự nhiên là tại bên trong đồng cảnh giới đều thuộc về hạng người nổi bật rồi, liền xem như nàng tu vi đã kết đan. Trúng một chưởng của tên thị vệ đội trưởng này cũng muốn là thân chịu trọng thương, mà tu kia bất quá chỉ là trúc cơ, thế mà có thể mang thương thế mà trốn. Thị vệ đội trưởng nghe vậy cũng có chút xấu hổ giải thích nói. Mà tu kia quanh thân có huyết quang nồng đậm, khí tức ngang ngược, tất nhiên là đệ tử của tứ đại ma môn rồi, căn cơ rất là thâm hậu, thậm chí có thể là tinh nhuệ bên trong tứ đại ma môn nha. Phu nhân này yên tâm đi, chúng ta đã phái người thông tri thành chủ trở về rồi. Tại trong lúc này, vì phòng ngừa ma tu kia còn có đồng bạn tiếp tục đối với phu nhân làm ra bất lợi, còn xin phu nhân nên trước rời đi khỏi nơi này tiến về mặt thất à. Không sai, phía dưới đại trận giam cầm, ma tu kia trốn không thoát đâu. Hiện tại vẫn là trước chờ thành chủ trở về, liền có thể toàn thành truy não ma tu kia rồi. Nghe được tới đây thì Nhan Cầm Lan cũng bình tĩnh lại, sợ hãi lúc trước đối với ma tu cuối cùng cũng tiêu tán đi không ít, nàng lấy lại bình tĩnh khẽ vuốt cằm. Hai cái tên thì về đội trưởng này xử lý rất là có trình tự, cũng rất là chuyên nghiệp, không cần nàng lại quan tâm. Bất quá, trước mắt nàng cũng không thể cứ như vậy mà rời đi. Rốt cuộc đêm nay còn muốn mở tiệc chiêu đãi cái vị ngũ phẩm luyện đan sư kia. Thế là Nhan Cầm Lan lại nói. Có hai người ở đây rồi, chắc là ma tu cũng không dám lỗ mãn nữa đâu. Buổi tiệc tối hôm nay 10 phần là trọng yếu, không thể trì hoãn. Lập tức lại hướng người hầu ở bên cạnh hất cầm lên một cái. Đem nồi rửa sạch một chút, sau đó đổi một siêu nước mới. Vậy thì sau khi gây náo loạn ở đây xong, Bùi Lăng đã trở về. Lúc này lại chuyển cảnh đến phần đoạn của hắn ha. Trong chốc lát, một bóng người chậm rãi hiện ra. Bùi Lăng vừa xuất hiện đã lập tức không khống chế nổi phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt trắng bệch. Lần này hắn bị thương rất nặng, nhất định phải nhanh chóng trị liệu thương thế. Chờ một chút, sau nơi này vẫn còn trong thành vậy. Sau khi nhìn rõ xung quanh, nhất là tường thành cách đó không xa, vẻ mặt của Bùi Lăng hơi cứng đờ. Sau khi thôi động Bách Lý Độn Hình Phù, đáng ra là hắn có thể ngẫu nhiên trốn xa trăm dặm rồi. Mà cự thành này cũng không phải là lớn lắm, dù sao cũng khó có thể xuất hiện ở trong thành. Về phần đi nhầm vào những thành trì khác sao? Theo lời giới thiệu của Thạch Vạn Lý lúc đến đây, trong vòng mấy trăm dặm xung quanh cự thành không có những thành trì khác. Nơi này đúng chính xác là vẫn ở bên trong cự thành. Không có gì bất ngờ xảy ra, cự thành đã mở ra một cái đại trận hộ thành. Bách Lý Độn Hình Phù đã bị trận pháp cản lại. Dưới tình huống khẩn cấp, Bùi Lăng không rảnh suy nghĩ quá nhiều, vung tay đánh ra một cái đạo hàng tỷ hỏa, đốt sạch sẽ số máu tươi vừa phun ra. Sau đó lấy ra đan dược trị thương và vài cái gốc thiên tài địa bảo để nuốt vào, nhanh chóng vận chuyển công pháp hòa tan dược lực. Bây giờ trong tay của hắn có nhiều tài nguyên, những đan dược và thiên tài địa bảo này đều là Lệ Nguyệt đặc biệt chuẩn bị cho hắn, có phẩm chất cực cao. Vì vậy sau khi ăn vào, thương thế nhanh chóng dịu đi, khuôn mặt vốn là trắng bệch cũng hiện ra màu hồng phân phấn. Cuối cùng Bùi Lăng cũng thở phào được một hơi, hắn không dám ở lại đây quá lâu, xung quanh đã không có người nào, hắn vội vàng thôi động huyết vô diện. Sau khi tùy ý biến thành một người, hắn lại lấy ra một cái bộ áo bào chưa từng mặc ở trong túi trữ vật để thay. Áo bào trước đó cũng đã bị đốt sạch ngay tại chỗ. Vội vàng cải trang xong, hắn lập tức rời khỏi ngõ nhỏ, đi nhanh mấy bước hòa vào đám đông đang đi lại trên con đường. Đi theo đám người một quãng không thấy tu sĩ đuổi theo, Bùi Lăng hơi thả lỏng, suy nghĩ xoay chuyển thật nhanh. Xem ra tạm thời bọn họ không tìm được ta, bây giờ ta đến cửa thành có lẽ còn có cơ hội lừa dối quá quan à. Nhưng mà mấy trăm dặm xung quanh cửa thành này đều không có những thành trì khác, hơn nữa Lưu Lâm Hoàng Triều đang tổ chức luận đan đại điển, gần như khách đến thăm đều vì buổi lễ long trọng này. Những ngày qua vô số tu sĩ xuống pháp chu từ khúc châu cảng, chuyện đầu tiên là vào cửa thành nghỉ ngơi, sau đó sẽ tập trung ở đế đô thực sự tiến triển của đại điển. Nếu bây giờ ta tùy tiện rời đi, tương đương với việc tự để lộ bản thân rồi. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức dừng bước chân, bỏ đi cái ý nghĩ muốn rời khỏi cửa thành ngay lập tức. Vậy kế hoạch bây giờ chỉ có thể là tiếp tục ở lại trong thành. Người trong phủ thành chủ không phải là kẻ ngu, Bách Lý Động Hình Phù bị trận pháp cửa thành cản lại, chắc chắn bọn họ sẽ điều tra toàn thành. Thân phận của ta rất là đáng nghi, một khi gặp kiểm tra, dù là lúc đầu đối phương không nghi ngờ ta thì ta cũng khó mà lừa dối quải. Đặc biệt một khi bọn họ kiểm tra túi trữ vật, giống như người của Tố Chân Thiên lúc trước, trong túi trữ vật của ta còn có thi thể của đệ tử Tố Chân Thiên nữa. Ý cái con mẹ nó. Bùi Lăng nhìn không được câu mày, nhưng chẳng mấy chốc hắn đã tỉnh táo lại. Cái này cũng còn may mắn. Lúc hệ thống đưa tặng đã sử dụng huyết quỷ đồng pháp, ta đã để lộ khuôn mặt thật của mình trước tất cả mọi người ở trong phủ thạch chủ rồi. Thân phận vương cao này chưa bị vạch trần. Đây chính là vị đan sư tán tu được lâu chủ Phương Lâu Thiền Lô, Thạch Văn Lý từ mình hậu tống từ Pháp Chu trên Hoàng Hy Hải đến Hoàng Triều. Còn vừa lấy được chứng nhận ngũ phẩm luyện đan sư của Hoàng Triều. Phủ thành chủ không có chứng cứ xác thực, dù là trong lòng còn có nghi ngờ, cũng là không thể yêu cầu tu sĩ có thân phận như vậy mở ra túi trữ vật được. Dù thế nào cũng phải là cho mặt mũi chứ. Nhận ra điều này, Bùi Lăng lập tức chuyển hướng quay trở về dinh thự của Thạch Vạn Lý. Trên đường đi, mỗi khi đến chỗ yên lặng không người, hắn đều đổi lại cái vẻ ngoài và cách ăn mặc của mình, lặp đi lặp lại xác nhận là không có người bám đuôi. Sau mấy lần cuối cùng đã quay trở về trong nhà của Thạch Vạn Lý. Giống như lúc rời đi, Bùi Lăng không đi cửa chính mà là trực tiếp leo tường. Ngày đầu tiên hắn vào ở chỗ này, Thạch Vạn Lý đã dùng trận pháp ghi chép lại dao động khí tức của hắn, vì vậy cái việc ra vào không hề chịu ảnh hưởng của trận pháp chút nào. Lúc trong lòng nóng như lửa đốt, hắn quay trở về gần phòng tu luyện. Sau khi quan sát một lượt xác định xung quanh không có ai, Bùi Lăng lập tức lách mình đi vào, đóng cửa lại mới thở vào một hơi. Gánh nặng trong lòng đã rơi xuống, hắn ho khan một trận, khóe môi mơ hồ còn có vết máu. Bùi Lăng vội vàng lấy ra rất nhiều đan dược và thiên tài địa bảo để sử dụng tiếp, liên tục ăn vào đến khi thân thể thật sự không thể hấp thu được nữa, mới ở trong lòng nói: hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ỷ trị phần giả thiên. A len kèn, hệ thống tu chân trí năng xin hết lòng trung thành phục vụ quý ngài một khóa ỷ trị trí năng thăng cấp. Hiện tại bắt đầu ỷ trị tu luyện, chi kỹ nhắc nhở trong lúc tu luyện tốt chỗ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, xin mời không nên kinh hoảng. Hệ thống nhanh chóng xuất hiện, điều khiển thân thể của Bùi Lăng bắt đầu tu luyện. Ỷ trị phần giả thiên đã là việc xây nhẹ đường quen, Bùi Lăng chuẩn bị đầy đủ, lần này hệ thống không có dở cái trò ôn dịch quái gở gì nữa. Bùi Lăng thấy thế mới là thầm thở phào, đột nhiên nhận ra một cái vấn đề. Vừa nãy hắn rời đi lâu như vậy, sau khi trở về chỉ là quan sát bên ngoài một lượt, lại quên kiểm tra từng có người đến phòng tu luyện này hay không, cùng với việc lúc này có người âm thầm theo dõi phòng tu luyện này hay không. Không, hắn không chỉ là quên chuyện này, vừa rồi lúc ủy trị tức diệm pháp, rõ ràng là có thể ăn rất nhiều thiên tài địa bảo từ trước, giống như cái lúc tu luyện phần giả thiên. Như thế, hệ thống là chỉ lo luyện hóa dược lực của thiên tài địa bảo trong cơ thể sẽ không đi gây chuyện. Đúng vậy, nếu như không cẩn thận nhớ lại, ngay cả hắn cũng không cảm giác được trong khoảng thời gian này, hắn càng ngày càng mau quên. Hoặc là phải nói, hắn càng ngày là càng trở nên hời hợt và sơ ý. Với cái sự mau quên hời hợt này của hắn, phối hợp với những cái màn đưa tặng quỷ khóc thần sầu có 102 của hệ thống, chắc chắn hắn sẽ nhanh chóng đi gặp 18 đời tổ tông. Trong lòng của Bùi Lăng cực kỳ nghiêm nghị, ta phải nhanh chóng kết đàn mới được, nếu không tác dụng phụ của cái đầu pháp đề sẽ càng lúc càng lớn. Nếu hôm nào đó quên mất, hệ thống sẽ được tặng miễn phí tiếp, vậy gì ta trực tiếp xong đời rồi. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng quyết định chờ tham gia xong thi quận, sau khi lấy được thực pháp chính đạo sẽ lập tức tìm một chỗ để mà trốn, tăng tu vi đến trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, học xong tất cả công pháp thực pháp chính đạo, sau đó lại khiêm tốn ở lại Lưu Long Hoàng Triều thêm một đoạn thời gian, chờ đến khi tâm cảnh viên mãn lập tức kết ra. Thời gian chậm rãi trôi qua, theo việc ủy trị phần giả thiên, số đan dược và thiên tài địa bảo mà Bùi Lăng ăn vào trước đó đều bị luyện hóa toàn bộ, vết thương của hắn cũng nhanh chóng đã khôi phục rồi. Một lúc lâu sau, ở bên tai là vang lên thanh âm nhắc nhở của hệ thống: ơi làng kè, hoàn thành lần tu luyện này, cảm tạ túc chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng một khóa ủy trị phi thăng không lo, rất mong ngài chia sẻ đánh dấu việc tu luyện, nếu hài lòng xin mời ngài cho khen ngợi. Nam sao khôi phục lại quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng lập tức thở phào một cái, sau đó lập tức đứng dậy kiểm tra từng tấc một trong phòng tu luyện. Sau một nén nhang, cuối cùng hắn có thể xác định trong khoảng thời gian mình rời khỏi phòng tu luyện thật sự không có ai đi vào. Rất tốt, xem ra Lưu Lâm Hoàng Triều đúng là danh môn chính đạo, cho dù là người trong thiền lâu chuyên nắm giữ tình báu cũng không mất cái vẻ quang minh chính đại và lỗi lạc. Nói tiếp đón khách quý, đúng thật là tiếp đón khách quý, chứ không phải đặt người dưới mí mắt để tiện điều tra tình hình. Tảng đá lớn đè nặng trong lòng của Bùi Lăng rốt cuộc cũng thả xuống, sửa sang lại áo bào rời khỏi phòng tu luyện. Vừa mở cửa ra đã thấy Thạch Vạn Lý đứng cái đó không xa. Nhìn thấy Thạch Vạn Lý, Bùi Lăng đang muốn chào hỏi, nhưng mà hắn lập tức phát hiện thời khắc này Thạch Vạn Lý thân sắc cực kỳ là không thích hợp. Đối phương nhìn như tùy ý đứng ở đằng kia, nhưng ánh mắt chớp động, thời khắc đó là tràn đầy đề phòng, phản phất như là đang cảnh giác cái gì. Thấy thế, trong lòng của Bùi Lăng hơi trầm xuống, chẳng lẽ nào cái thân phận của mình là bại lộ rồi hay sao? Dương đại sư. Thấy Bùi Lăng ra, Thạch Vạn Lý trong nháy mắt đổi thành một bộ khuôn mặt tươi cười, vội vàng chào đón nói: "Ý trì thành chủ đã đáp ứng chuyên môn vì đại sư an bài truyền trống trận đi đến Mi Dương Thành rồi, chỉ là cân nhắc đến thân phận của đại sư quý giá như vậy, bây giờ trong lúc lượng đang đại điển lại có không ít ma tu chui vào để mà quấy phá triều ta, ý đồ bất chính đó. À, vì sách an toàn, Ý trì thành chủ cố ý sai người đem truyền trống trận kiểm tra một phen, miễn cho xảy ra bất trắc nha." Ngại quá, cái cử động lần này là trì hoãn hành trình của đại sư thêm một ngày rồi. Thành chủ vì biểu ái nái, đặc biệt ở trong phủ thiết yến, nghĩ mời đại sư đến để ở trước mặt tạ lỗi đó mà. Nói xong không chờ Bùi Lăng trả lời, lập tức tay lấy ra một cái bức họa đưa tới. Bùi Lăng không ngưỡng ý, tiếp nhận xem xét. Trong bức họa chính là một tên tu sĩ thiếu niên khí chất lạnh lùng, đúng là diện mục thật sự của hắn rồi. Mà trên cái bức họa này lại thình lình viết ba cái chữ to: lệnh truy nã. Trong chớp mắt thấy rõ ràng cái bức họa lệnh truy nã này, tay của Bùi Lăng lắc một cái, kém chút theo bản năng thi triển ra huyết quỷ động pháp để mà chạy trốn rồi. Cũng may hắn kịp thời phản ứng, lập tức trấn định lại hỏi: Tại lâu chủ nè, đây là ai vậy? Ý nhịn mặt thấy ghê quá. Thạch Văn Lý hơi lộ ra vẻ giận dữ nói: Đây chính là ma tu, gan to bằng trời, việc ác bất tận đó mà. Giữa ban ngày ban mặt cũng dám tại phủ thành chủ nháo sự. Cử động lần này chính là đối với triều ta khiêu khích rồi. Bây giờ toàn bộ hộ thành đại trận của cửa thành đều đã mở ra, tất cả cửa thành cho phép vào không cho phép ra. Ý trì thành chủ đã lên tiếng trong vòng 3 ngày, tất lấy thủ cấp của kẻ này để mà treo trước cửa thành cảnh cáo đó. Còn mẹ nó, nếu như để ta bắt được, nhất định sẽ tiến cái thằng này. Bùi Lăng nghe tới đây mà cảm thấy hạ bộ của mình thật sự là mát lạnh. Mà Thạch Văn Lý lúc này ngữ khí cũng là chậm lại, ân cần nói: Đại sư nè, tu sĩ ma đạo luôn luôn là ác độc thần nhẫn như vậy, cái tên ma tu khốn nạn này bất quá chỉ có tu vi trúc cơ kỳ mà thôi, liền dám chui vào bên trong triều ta để mà làm loạn rồi. Có thể thấy được là hắn người cùng hung cực ác, nhưng là đại sư bây giờ đã tiến vào cảnh nội của triều ta rồi, an nguy của đại sư chính là trách nhiệm của chúng ta nha. Đại sư cứ yên tâm, ta nhất định là theo sát tả hữu của đại sư để bảo hộ sự an toàn cho ngài đó mà. Nghe như vậy, sắc mặt của Bùi Lăng hơi có chút cứng đờ, vội ho khan một tiếng. Thì ra là thế hả? Làm phiền Thạch lâu chủ quá. Đúng rồi, phủ thành chủ thiết yến chẳng biết lúc nào xuất phát, ta muốn đổi một bộ y phục mới lại cử động thân đó mà. Thạch Văn Lý vội nói: Phủ thành chủ tùy thời sẽ đợi đại sư tiến về, đại sư xin cứ tự nhiên đi. Đưa mắt nhìn bóng lưng của Bùi Lăng rồi đi, hắn ta cũng là chú ý tới cái khoảnh khắc vẻ mặt của Bùi Lăng mất tự nhiên, nhưng cũng không nghi ngờ gì. Dù sao thì cái vị vương cao đại sư này là đến từ Vạn Huy Hải, là một tán tu. 10 năm trước, một trong tứ đại ma môn Trọng Minh Tông về đệ tử ngoại môn thiên kiêu của mình Hàn Tư Cổ, giám sát điện chủ đích thân tới Vạn Huy Hải hoành hành ngang ngược, có thể nói là mọi người đều biết cả. Nghĩ cũng biết vương cao đại sư nhất định là nghe tới hai cái từ ma tu này đã giận, nhưng mà không dám nói gì, thậm chí đến nay trong lòng còn run rẩy, giống như tỷ đệ của thành chủ phu nhân. Nếu không thì tại sao là sau khi đối phương nghe tới hai cái từ ma tu này, dù cố hết sức che giấu vẫn là thể hiện ra có chút khác thường. Cái loại tình huống này để cho hắn biết việc ma tu xâm nhập phủ thành chủ lại hứa hẹn hoàng triều sẽ bảo vệ, hiển nhiên là có thể gia tăng tỷ lệ sau khi cái vị đại sư này tham gia lượng đăng đại điển xong sẽ ở lại dốc sức vì hoàng triều, đồng thời càng có thể gia tăng thiện cảm của đối phương đối với mình. Tiền đồ của mình đã ổn rồi. Mà vào lúc Bùi Lăng bị Thạch Vạn Lý coi như là sự bảo đảm để mình thăng quan tiến chức, thì hắn cũng vội vàng trở về khách viện, đã kiểm tra xung quanh không có vấn đề, đổi sang áo bào của luyện đan sư ngũ phẩm. Về sau nhằm đề phòng chẳng may có chuyện gì xảy ra, hắn lại lấy ra độc đan một lượt, ăn vào 10 viên độc đan có độc tính khác biệt, lại ăn vào số lượng ít độc đan tương ứng, đều lấy chân nguyên và đạo ý bao bọc những đan dược này lại, không cho dược lực tan ra ở bên trong cơ thể của mình. Sau khi chuẩn bị xong một lượt, Bùi Lăng lấy lại bình tĩnh mới đi ra ngoài. Rồi vậy thì tạm thời bắt dừng tập 72 của bộ truyện Dài Kỳ Hệ Thống Thiếu Năng Bùi Lăng Cầu Đạo đây. Tập này thì bác xin phép là đọc hơi ngắn một tí, bởi vì ngày mai bác có công việc phải đi về bên nhà của ông Nhạc rồi, cho nên tranh thủ tối nay đọc luôn một tập Tần Tăng Vấn Đạo nữa. Bữa nay cũng đủ chương rồi. Có gì tập sau thì bác sẽ đọc dài thêm một tí để bù. Rồi, cảm ơn các đồng hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.